tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 29, góc truyện audio.com. Tiểu tử, em đánh nhau à? Âm thanh tiểu vương vừa dứt, Viên Tiệp liền nắm giữ được trọng điểm. Sở Tự sững sốt cúp máy. Anh Viên, không có, tôi không bị thương, thân thủ của tôi thế nào anh biết mà. Chỉ có tôi đánh người ta thôi. Họ căn bản không khi dễ được tôi. Sở Tự để Viên Tiệp kiểm tra một phen. Xác nhận trên người mình thực sự không có vết thương. Trận này thuần túy là cậu đánh người. Ẩu đả đánh nhau là trái pháp luật. Sở Tự, anh hy vọng em nhớ kỹ. Em đã 34 tuổi rồi chứ không phải là đứa nhóc mới học cấp 2. Giọng điệu Viên Tiệp tràn đầy ý tứ giáp dục. Trách cứ Sở Tự lớn đầu như vậy mà còn đánh nhau. Đồng thời cũng nghiêm túc phổ cập pháp luật. Sở Tự nghe mà đầu óc cứ ong ong tác hưởng. Anh Viên, tôi cam đoan, tuyệt đối không có lần sau. Sau khi Sở Tự không ngừng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không tái phạm. Viên Tiệp mới chịu chấm dứt màn cán bộ kỳ cựu phê bình cấp dưới. Thả Sở Tự đi làm việc. Sở Tự mở quang não lên mạng tinh tế. Trên mạng quả thực đã nổ tung. Đầu tiên trong đêm có các ực nhỏ tự dưng tạo các bài post với tiêu đề, diễn viên mới nổi trước giành vai diễn. Sau sai khiến người đại diện ẩu đả người mới. Tiếp sau đó ảnh chụp cùng clip quay cảnh Sở Tự cùng Lâm Khinh Vũ đánh nhau được up lên khắp các trang mạng. Đoàn đội của Lâm Khinh Vũ cố ý đẩy đề tài này lên đầu top. Khắp mạng tràn đầy đề tài. Sở Tự Tô Khuyết là u ác tính của giới giải trí. Sở Tự Tô Khuyết mau cút khỏi giới giải trí. Yêu cầu đòi lại công đạo cho nghệ nhân Lâm Khinh Vũ. Muốn hủy hình tượng của Sở Tự cùng Tô Khuyết. Ngay lúc quần chúng cùng fan đang lọt vào sương mù, giới truyền thông bắt đầu hé lộ nguyên do mối bất hòa của Lâm Khinh Vũ cùng Tô Khuyết. Sáng sớm vừa mới tỉnh ngủ, fan cùng Thủy Quân đã bắt đầu mắng chửi trên Weibo Sở Tự cùng Tô Khuyết. Cặn bạ mau cút khỏi giới giải trí đi, diễn xuất của Tô Khuyết căn bản không bằng Lâm Khinh Vũ. Cậu ta làm sao giành được vai nam chính của Ánh Trăng nói dối, trong lòng mọi người đều biết. Cư nhiên còn ỷ thế sai con chó nhà mình cán Lâm Khinh Vũ. Đúng là quá đáng mà. Đoạt vai diễn của Lâm Khinh Vũ thì thôi đi. Lại còn đánh người, quá quát quá mà, đúng là u nhọt của giới giải trí. Bán mình thượng vị lại còn khi dễ diễn viên chân chính. Đúng là không biết xấu hổ. Quả thực ghê tởm, mới đầu vẫn có không ít fan của Tô Khuyết lên tiếng giải thích. Tô Khuyết của chúng ta mới không phải người như vậy, có phải có hiểu lầm gì không? Có thể là Sở Tự cùng Lâm Khinh Vũ bất hòa nên mới đánh nhau. Dựa vào cái gì nói Tô Khuyết nhà chúng ta sai khiến chứ? Trước khi sự tình được điều tra rõ ràng, đừng có thông tin đồn nhảm được không? Đương sự vẫn chưa lên tiếng. Sự tình vẫn chưa sáng tỏ, có thể mấy tấm hình kia căn bản chỉ là hiểu lầm thôi. Đánh đấm gì đó là cảnh trong phim thì sao? Chính là sau khi Lâm Khinh Vũ đăng Weibo thì hai thế lực tranh cãi vốn đang ngang nhau lập tức biến động. Mà nguyên nhân chính vì Lâm Khinh Vũ up báo cáo kiểm tra thương tích của bệnh viện cùng hình chụp những vết bầm xanh xanh tím tím nghiêm trọng trên cánh tay. Lại còn nói, vào giới này lâu như vậy. Từ diễn viên quần chúng qua người đóng thế rồi lên diễn viên. Tôi vẫn cố gắng hết sức mình, trở thành diễn viên tốt là giấc mộng của tôi. Thế nhưng có người cố tình lại không muốn cho tôi thành công. Cướp đi cơ hội còn không tính, ngay cả một vai phụ nhỏ nhoi cũng không muốn tôi diễn con đường này thực sự quá khó khăn. Thế nhưng quyết tâm của tôi vẫn không hề thay đổi. Ném đá giấu tay rồi còn vờ vịt tung bằng chứng chứng minh lời đồn trên mạng là thật. Mình quả thực chịu đãi ngộ không công bằng, không chỉ bị cướp vai diễn mà còn bị vị diễn viên mới nổi có hậu trường nào đấy ghi hận. Chánh chủ đã tự mình lên tiếng, mà Tô Khuyết vì vẫn im lặng, nhóm fan hâm mộ chỉ mới gia nhập 3 tháng của Tô Khuyết tình cảm vốn không sâu. Lúc này hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Weibo cả tinh tế giống như bị châm mồi lửa, hoàn toàn oanh tạc, nhờ sự khống chế của nhóm Thủy Quân Tô Khuyết trận chiến vốn đang ngang tài ngang sức. Hiện giờ hoàn toàn lệch về một bên, không gian cá nhân của Sở Tự Cung Tô Khuyết lại một lần nữa tràn đầy rác rưởi cùng chứng thối. Status hô hào đòi bọn họ cút khỏi giới giải trí cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhìn màn hình đang điên cuồng oanh tạc mình cùng Tô Khuyết, Sở Tự không khỏi cảm thán, thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường của Lâm Khinh Vũ đúng là lợi hại. Bất quá cậu sớm đã chuẩn bị mọi thứ, cho dù Lâm Khinh Vũ kia có cao tay cỡ nào cũng không làm nên chuyện. Sở Tự cười lạnh một tiếng, tắt Weibo, nhấn gọi điện, alo, anh Lưu à, là em, Sở Tự đây. Trước đó em có nhờ anh theo dõi một người. Thế nào rồi? Ồ, theo dõi rồi à, kia có chụp được gì không anh? Sở Tự vừa nghe điện thoại vừa nói. Chụp được rồi à, tốt quá. Có thể phiền anh up lên hết không? Anh yên tâm, em sẽ lập tức chuyển tiền qua. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi. Em làm việc thì anh cứ yên tâm. Vào giới này nhiều năm như vậy. Đó giờ cậu vẫn thực xem thường thủ đoạn chỉnh sửa người khác này, thế nhưng lần này Sở Tự nghĩ. Chỉ cần Lâm Khinh Vũ thân bại danh liệt, có phí bao nhiêu tiền cũng đáng. Sau khi ước hẹn thời gian tung ảnh của Lâm Khinh Vũ lên mạng với paparazzi quen biết nhiều năm, Sở Tự lập tức login Weibo đã thành nơi chứa rác của mình. Up hình ảnh bị đánh bầm dập mà mình đã chụp lại trước đó lên. Kèm theo đó là dòng chữ thanh giả tự thanh, Lâm Khinh Vũ, thanh giả tự thanh tức là người trong sạch không cần nói nhiều. Thời gian tự khắc chứng minh, Sở Tự không phải nghệ nhân, độ nổi tiếng hiển nhiên không cao, nếu không nhờ Thủy Quân đẩy lượt view lên thì chưa chắc có nhiều người biết. Vì thế sau khi đăng dòng status kia, Sở Tự lập tức login Weibo Tô Khuyết, share status mình vừa đăng. Đồng thời cũng up đoạn phim mà Tô Khuyết đã gửi trước đó. Chứng minh là Lâm Khinh Vũ tới tìm Tô Khuyết trước, hơn nữa còn cố ý khiêu khích. Lần này, cậu nhất định phải bắt Lâm Khinh Vũ thân bại danh liệt. Ngay lúc Sở Tự vừa đăng Weibo xong, đăng mua lượt view đẩy tin này lên đầu top thì ngay thời điểm căng thẳng này. Biện Huy cũng đăng status trên trang cá nhân của mình, hư hư thực thực bình luận sự kiện này. Vào giới này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một màn đổi trắng thay đen khủng khiếp như vậy. Ăn vạ xong lại còn vu oan giá họa người bị hại, đúng là lĩnh giáo. Không ít fan của Biện Huy biết anh đang quay ánh trăng nói dối, đối với chuyện này quả thực có quyền lên tiếng. Weibo tinh tế một lần nữa oanh tạc, Sở Tự đang định mua view up Weibo của mình cùng Tô Khuyết lên thì phát hiện nhóm quản lý Weibo bị người ta đút lót. Cậu chẳng những không mua được view, ngược lại còn bị che chắn, người khác căn bản không thể nhìn thấy tin tức vừa đăng. Nghĩ một chút liền biết là bút tích của Tề Dự, ngay lúc Sở Tự đang đắn đo xem nên làm thế nào thì Biện Huy lại tiếp tục hành động. Giống như muốn giải đáp nghi hoặc của bạn bè mà trực tiếp đăng status thứ hai. Đồng thời up ảnh chụp chung của mình cùng Tô Khuyết ở đoàn phim. Tô Khuyết, anh vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của em. Sẽ không để bất kỳ kẻ nào nói xấu em. Lời này vừa đăng lên, nghiễm nhiên biểu thị anh đứng về phía Tô Khuyết. Nhân khí cùng thanh danh của Biện Huy vốn rất cao. Rất nhiều người không biết Tô Khuyết cùng Lâm Khinh Vũ là ai nhưng lại biết Biện Huy. Vốn chuyện vẫn chưa thể gọi là quá lớn, bây giờ thì nháy mắt đã nháo ngất trời. Biện Huy rất hiếm khi tỏ rõ lập trường duy trì một người nào đó như vậy. Mà hành động lần này của anh trong mắt fan cùng dân mạng nghiễm nhiên là chứng minh Tô Khuyết bị nói xấu. Mà Lâm Khinh Vũ lại chính là kẻ hất nước bẩn. Fan của Tô Khuyết vốn đang im lặng bắt đầu hừng hực trào lên như nấm. Tôi biết thiếu gia nhà tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất định là hiểu lầm, Lâm Khinh Vũ kia bộ dạng xấu như vậy, vừa nhìn đã biết là kẻ tiểu nhân không tốt lành gì rồi. Thiếu gia nhà tôi nhân phẩm thực tốt, thực chọc người ta yêu thương, ngay cả anh Huy cũng lên tiếng duy trì A666666. Anh Huy cùng thiếu gia nhà tôi không chỉ là anh em trong bộ phim này. Thiếu gia còn là thành viên cố định của Lan Lộn thôi. Hai người sẽ tiếp tục hợp tác à, anh Huy có vẻ rất thích thiếu gia. fan của Biện Huy cùng Tô Khuyết bắt đầu bắt tay phản kích fan của Lâm Khinh Vũ. Bởi vì vòng quan hệ của Biện Huy ở trong giới rất rộng cộng thêm bối cảnh hùng hậu. Anh vừa lên tiếng thì nhóm quản lý Weibo lập tức ngừng ngăn chặn Weibo của Sở Tự cùng Tô Khuyết. Lần này, không cần Sở Tự mua view, bởi vì ăn theo Biện Huy status làm sáng tỏ mọi chuyện mà cậu vừa up lập tức bị đẩy lên. Fan của Biện Huy cùng Tô Khuyết lập tức phấn khích, tập thể chỉ trích Lâm Khinh Vũ vu oan giá họa, rốt cuộc là ai đánh ai? Sở Tự rõ ràng bị đánh thực thảm, kiểm tra thương tích bầm tay bầm chân gì chứ? Nhìn mặt Sở Tự thôi đã đủ thấy thê thảm rồi, nghe nói họ Lâm kia xuất thân từ đóng thế. Võ thuật cũng không tệ, Sở Tự thoạt nhìn nho nhã yếu đuối xuất thân từ trường đại học danh tiếng. Làm sao thắng được chứ? Còn dám bảo thiếu gia nhà tôi làm khó làm dễ. Nhìn đoạn clip thì rõ ràng là họ Lâm kia tới tìm. Thiếu gia muốn đi mà bị kéo lại kìa. Quả nhiên đóng thế chính là đóng thế. Mới nổi một chút liền tưởng mình giỏi. Tưởng mình là lão làng. Kẻ đê tiện đệ nhất trong lịch sử. Hãm hại người ta xong quay đầu còn vu oan giá họa. Đúng là tởm hết chỗ nói. Không thể không thừa nhận đoàn đội của Lâm Khinh Vũ rất lợi hại. Vừa thấy tình thế không đúng liền đổi khẩu hiệu. Tô Khuyết bị bao dưỡng. Biện Huy bao dưỡng Tô Khuyết. Tô Khuyết ỉ vào Biện Huy mà hết đóng phim với tham gia game show. Bối cảnh hùng hậu, làm Biện Huy u cạc cạc biến thành kim chủ chống đỡ phía sau của Tô Khuyết. Tô Khuyết, Biện Huy, tự dưng bị lôi vào xì căng đan. Tô Khuyết cùng Biện Huy thực mờ mịt. Fan cùng thủy quân của Lâm Khinh Vũ lập tức mượn cớ này tẩy trắng Lâm Khinh Vũ. Chả trách Tô Khuyết chẳng những giành được vai nam chính của Ánh Trăng Nói Dối mà còn giành lấy vị trí thành viên cố định của Lan Lộn thôi. Pikachu, hóa ra kim chủ sau màn là Biện Huy. Quả nhiên tài nguyên hùng hậu a, diễn viên lão làng như Biện Huy mà lại đi đóng vai phụ cho Tô Khuyết. Này có thể xem là chân ái không nhỉ? Khinh Vũ đáng thương, nhà chúng ta không có tài nguyên nên bị giành mất vai diễn. Không có kim chủ bảo hộ, đáng thương biết bao nhiêu a, thế mà lại còn bị người ta nói vu oan giá họa. Đổi trắng thay đen, rốt cuộc ai mới kẻ đổi trắng thay đen a? Ngài Biện mở to mắt ra đi. Khinh Vũ nhà chúng ta rõ ràng diễn xuất tốt hơn Tô Khuyết nhiều. Ngài cư nhiên trái lương Lâm giúp Tô Khuyết giành vai nam chính của Khinh Vũ nhà chúng ta. Móc lửng chấm, Khinh Vũ nhà chúng ta thực không dễ dàng a. Diễn viên đóng thế thực không dễ dàng mà. Đúng là một tay che trời. Thứ gọi là sự thật kia căn bản không phải sự thật, chẳng lẽ chỉ vì thế lực của họ Biện nào đó quá lớn mạnh mà Khinh Vũ nhà chúng ta phải chịu gán. Cái danh bêu xấu cùng vụ oan à, diễn viên không có bối cảnh tốt liền bị bắt nạt như vậy à, chúng ta yêu cầu chân tướng. Chân tướng thực sự, những người ủng hộ Khinh Vũ hãy đứng lên, cùng nhau đòi lại công bằng cho Khinh Vũ. Mà hình chụp cùng đoạn clip mà Sở Tự up lên để chứng minh sự trong sạch của Tô Khuyết. Fan cùng thủy quân của Lâm Khinh Vũ hoàn toàn không chấp nhận. Ảnh có thể Photoshop, clip có thể ghép, do Tô Khuyết tự up lên thôi. Căn bản không chứng minh được gì, Khinh Vũ nhà chúng ta có giấy kiểm tra thương tích của bệnh viện đàng hoàng. Có bản lĩnh thì các người đưa giấy kiểm tra ra đây. Đúng vậy, hơn nữa Khinh Vũ nhà chúng ta đánh nhau với Sở Tự. Mấy người phát đoạn phim giám sát của Tô Khuyết làm gì? Lừa mình dối người, che giấu chân tướng à, có bản lĩnh thì up hết toàn bộ đi. Để xem bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà đánh nhau để đoàn phim up. Không phải đoàn phim up thì tôi căn bản không tin. Đúng vậy, chúng ta muốn đòi lại công đạo cho Khinh Vũ. Cầu, đoàn phim Ánh Trăng Nói Dối lên tiếng giải thích, vì sao nam chính không phải Khinh Vũ nhà chúng ta mà là Tô Khuyết. Diễn xuất của Khinh Vũ nhà chúng ta rõ ràng tốt hơn. Fan của Biện Huy vốn vì anh mới lên tiếng, căn bản vẫn chưa dốc hết toàn lực giúp fan của Tô Khuyết. Thế nhưng lúc fan của Lâm Khinh Vũ bắt đầu công kích Biện Huy thì sức chiến đấu của họ lập tức bạo phát. Fan của họ Lâm nào đấy thực buồn cười. Anh Huy nhà tôi lợi hại như vậy à, sao các người không nói anh Huy thống trị vũ trụ luôn đi? anh Huy nhà chúng ta đã thống trị giới giải trí rồi à? Sao tôi không hay biết gì vậy? Anh Huy là một tên ngốc à, làm gì có chuyện muốn ai diễn vai chính hay thành viên chính thức thì liền được à? Chuyện này không phải dựa vào bản lĩnh à, hơn nữa họ Lâm nào đấy còn không dễ nhìn như Tô Khuyết. Một chút bộ dáng nam chính cũng không có, chả hiểu là phong cách gì. Anh Huy nhà mình mới nói một câu thôi đã bị đám fan nhà họ Lâm kia dí theo mắng chửi. Lại còn bị gán cái danh tổng tài bá đạo có thể thống trị giới giải trí nữa chứ. Một, anh Huy nhà mình chọc chúng ai vậy à? Quả nhiên nghệ nhân thế nào thì fan thế ấy. Chân tướng rõ ràng ở trước mắt mà còn có thể đổi trắng thay đen nói anh Huy nhà mình một tay che trời. Che giấu chân tướng, thủy quân ba phe hỗn chiến làm không gian Weibo của tinh tế bùng nổ thành một mảnh chiến trường hỗn loạn. Đúng lúc này, những bức của Lâm Khinh Vũ cùng Đàm Thành, Tề Dự và một người đàn ông xa lạ nắm tay, hôn nhau, thậm chí là cùng thuê phòng ở cùng một đoạn thời gian đột nhiên được tung lên mạng. Bởi vì có thế lực sau lưng Biện Huy tham gia nên những tấm hình kia vừa up lên liền lan tràn khắp các trang mạng. Một lần nữa bùng nổ mạng tinh tế. Cách chương.